Bạn gái của Hoàng Từ, chương 41, prom sắp tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ơi, hôm nay tôi chính thức tuyên bố, Hoàng Hồng Quỳnh Nhi chính là người sẽ cùng tôi đến buổi prom cuối tuần này. Đứng trên bục giảng, Minh Thái ngoác mồm thông báo với cả cái lớp 11A2. Điều cậu ta vừa nói ra không những làm tất cả thành viên trong lớp ngạc nhiên, mà nó cũng chả khá khẩm hơn chút nào. Chính ngay lúc này, Quỳnh Nhi rất muốn nhảy lên đó, nhanh tay bịt cái mồm rộng của cậu ta lại. Không kịp nữa rồi, mọi người sau khi đã tiêu hóa xong dữ liệu đó liền quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cái bản mặt mỏng manh và nhỏ bé của nó. Quỳnh Nhi thấy thế chỉ biết cười hề hề, gãi đầu nhìn các bạn với ánh mắt. Tôi vô tội à nghe, người, chăm chú, nhìn nó nhất lúc đó chính là Mai Trang và Thiên Kim, hai con nhỏ có mối quan hệ không hề đơn giản với nó. Cả lớp trưởng Nhật Nguyên cũng gửi trọn ánh nhìn đầy, trìu mến, đến nó và Minh Thái. Muốn chết hả, nghĩ sao lại nói vậy chứ hả? Sau cái sự kiện chẳng mấy hay ho đó, Quỳnh Nhi đã kéo tên thiếu gia chết tiệt kia một mạch ra vườn hoa sau dãy phòng học để nói chuyện. Hình ảnh cô gái bé nhỏ chỉ vỏn vẹn 1.5 mét kéo tay thằng con trai cao hơn cả cái đầu hùng hục xuống cầu thang thật đáng để đem ra bàn luận mà. Có sao đâu, bộ cậu không thấy mọi người rất mừng cho cậu à, Minh Thái lấy làm hãnh diện nói. Được sánh đôi với bạch mã hoàng tử như tôi còn đòi gì nữa. Chắc mừng, nó vòng tay trước ngực trừng mắt nhìn cái tên đang ba hoa kia. Rồi sao, cậu có đồng ý không? Cậu hỏi, đồng ý chuyện gì? Thì, lời đề nghị của tôi. Tôi, nó ấp úng, không trả lời tức là đồng ý, vậy đi. Thái nói, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm xem biểu hiện của nó thế nào. Mà cậu đã chuẩn bị trang phục dạ hội hết chưa đó? Còn phải mặc trang phục dạ hội nữa á, tôi tưởng cứ quần jean áo sơ mi là được rồi. Suy nghĩ chút đi, cậu đến dự prom chứ có phải làm bồi bàn ở cà phê Green đâu. Ăn mặc vậy, muốn làm mất mặt đại thiếu gia này à, chứ tính sao giờ tôi không có đồ cũng không có tiền tôi. Nghèo lắm, Quỳnh Nhi di di đôi giày xuống nền đất. Hai, điều nó nói không sai, mấy thứ đồ xa xỉ đó đâu phải ai cũng mua được, đặc biệt là với người như nó. Tội ghê ha, lúc trước còn hùng hổ lắm mà. Thái nhớn mày, thôi được rồi, chuyện quần áo cứ để tôi lo. Đảm bảo tới bữa đó Minh Thái này sẽ biến cậu thành một nàng công chúa còn xinh đẹp hay không thì. Hên xui, hai, nó thở dài nhìn tên thiếu gia kia. Không biết cô Tâm có biết đứa con trai lớn yêu quý của mình bị bệnh nặng thế hay không, nếu biết chắc cô ấy buồn lắm. Buổi prom sắp tới, tình hình là, nó cũng chưa biết sao nữa đây. 5 ngày nữa, bên đó răng cao lên nào. Thầy phụ trách hoạt động trường đang bận rộn đốc thúc nhóm học sinh chuẩn bị cho prom. Nào băng rôn, nào thay rèm kéo mới. Mọi thứ trong tối hôm đó phải trông thật hoàn hảo. Chỉ còn 3 ngày, cậu tính đi prom với ai đó? A hỏi cô bạn của mình. Tất nhiên đó phải là một chàng hot boy thật đẹp trai rồi. B hào hứng trả lời. Prom năm nay sẽ hoành tráng lắm đây. Tới phiên một nam sinh gật gù nói với cậu bạn cùng lớp. Hôm nay chính là một ngày vô cùng quan trọng, không những với Quỳnh Nhi, Minh Thái mà còn với tất cả học sinh của trường TH Nhật Tiến này. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cả tuần nay rồi, giờ chính là lúc để mọi thứ tỏa sáng. Nào các cô các cậu học sinh, hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này, và cùng nhau có những kỷ niệm thật khó quên của tuổi trẻ nhé. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N dạo này hè rồi nên A, N lười ghê gớm, tự thấy bản thân tội lỗi với các bạn quá cơ. Cách chương.